Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 438 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã giải nguy cho cô gái và đẩy lùi được mấy cái tên thế gia công tử. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì đừng ngại ủng hộ nhiều hơn trong truyện này giúp mình. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập 438 có tựa đề Một lần nữa thanh tẩy. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Phú Nhi, lại đã làm con bị thương thành ra như vậy, ta phải băm thây hắn thành muôn mảnh. Đường Vũ trở lại nhà họ Đường. Đường Tấn Hoa nhìn thấy con trai mình bị gãy một cánh tay, không khỏi giận tím mặt. Đối với đứa con này, hắn vô ta vô cùng xem trọng. Thiên phú tu luyện cao thì không nói, trí tuệ, mưu kế cũng là đều hết sức xuất sắc. Có rất nhiều chuyện lớn của nhà họ Đường đều là Đường Vũ ở phía sau lưng bày mưu tính kế. Những năm này nhà họ Đường không ngừng phát triển, có một phần công lao của Đường Vũ ở bên trong. Thấy Đường Tuấn Hoa tức giận, hắn ta lắc đầu nói: "Phụ thân, đừng. Cái người này con nhìn không thấu. Tốt nhất là chúng ta vẫn lên đường trêu chọc. Ít ra trước ngày mai, chúng ta không có thể nào hành động thiếu suy nghĩ." Đường Vũ giống như là một thau nước lạnh, rồi từ trên đầu của Đường Tuấn Hoa xuống. Những năm này Đường Vũ hăng hái đến đâu, trừ Hoàng Thất, không ai có thể lọt vào mắt hắn ta. Ai trêu chọc hắn ta gần như là đều phán án tử hình. Thế nhưng bây giờ hắn ta thế mà lại không dám trả thù đối phương. Cái này khiến cho hắn ta có thể nào không sợ hãi. Vũ Nhi, rốt cuộc là chuyện thế nào vậy? Không phải còn giúp nhà họ Lý chiếm đoạt nhà họ Dương sao? Tại sao lại thành ra như vậy? Đường Tuấn Hoa kìm nén sự tức giận, giật mình nói. Đường Vũ lắc đầu. Việc này nói ra rất dài dòng, sau này từ từ nói cho phụ thân nghe. Bây giờ việc cấp bách là phụ thân dẫn người đi diệt nhà họ Lý, bắt Lý Thiên Bá về, càng nhanh càng tốt. Con luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện rồi. Đường Tuấn Hoa nghe vậy càng khiếp sợ hơn. Còn hắn không phải là đi giúp nhà họ Lý sao? Tại sao một vòng trở về, mất một cánh tay thì không nói, còn phải đi diệt nhà họ Lý? Đây là đang hát tuồng gì vậy? Có điều, Đường Tuấn Hoa hiểu rõ đứa con trai này của mình tuyệt đối sẽ không làm những cái việc lung tung. Được Vũ bảo hắn ta đi diệt nhà họ Lý, phải khẳng định có đạo lý của hắn ta. Hắn gật đầu nói: "Được rồi, vậy con cứ ở nhà dưỡng thương đi. Vị phụ sẽ dẫn người đến tiêu diệt nhà họ Lý ngay bây giờ." Hơi thở Đường Vũ yếu ớt gật đầu. "Phụ thân, ngài nhớ để lại cho Lý Bá Thiên một mạng. Con có chỗ cần dùng." Con người của Đường Tuấn Hoa thu nhỏ, khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Đường Tuấn Hoa rời đi, ánh mắt của Đường Vũ chớp lóe, nói: "Ánh mắt của hắn quá sắc bén. Ở trước mặt hắn, ta giống như là một kẻ vô hình. Tất cả trí tuệ cùng với mưu kế đều không có chỗ nào che giấu. Hắn dám đồng thời đắc tội với nhiều đại gia tộc ở trong hoàng thành như vậy, tất nhiên là có chỗ dựa." Hôm sau, tin tức như hoa tuyết bay đến, các đại gia tộc hoàng thành vô cùng chấn động. Gia chủ nhà họ Quế, Quế Hải Sinh mang theo 10 vị cường giả tiểu cực thiên trung vị, đánh lén Diệp Viễn ở tại ngõ hẻm Tử Vân, toàn bộ tận bị tiêu diệt. Gia chủ nhà họ Quế Quế Hải Sinh chết. Trong lúc nhất thời, các đại gia tộc trong thành vô cùng hoảng sợ. Diệp Viễn chỉ là một tiểu cực thiên hạ vị, thế mà một người tiêu diệt hơn 10 người. Trong đó còn có một vị tiểu cực thiên thượng vị thực lực cường đại. Có người mắt thấy Diệp Viễn lẻ loi một mình tiến vào ngõ hẻm Tử Vân, tuyệt đối là không hề có người nào thứ hai. Ngõ hẻm Tử Vân vắng vẻ, ít ai lui đến. Bây giờ nghĩ đến, hắn căn bản chính là lấy thần làm mồi, muốn dẫn dụ nhỏ Quế đi ra. Nhà họ Lữ lấy được tin tức này vô cùng khiếp sợ, trong đêm dọn phủ liền rời khỏi hoàng thành. Thật ra nhà họ Lữ cùng tính phục kích Diệp Viễn, chỉ là còn chưa kịp ra tay thôi. Đêm đó bọn họ lại nhận được tin tức nhà họ Lý bị nhổ cỏ tận gốc, Lý Bá Thiên trực tiếp bị Đường Tuấn Hòa bắt đi. Nhà họ Lữ tưởng rằng Diệp Viễn làm cho Đường Vũ bị thương nặng, nhà họ Đường khẳng định là sẽ nổi trận lôi đình tiêu diệt nhà họ Dương. Thế nhưng ai biết, nhà họ Dương chưa bị diệt, nhà họ Lý bọn họ đối đầu lại hoàn toàn bị diệt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ là nhà họ Dương đã cúi đầu trước Diệp Viễn. Quái vật khổng lồ giống như nhà họ Đường phải mà lại cúi đầu trước một phi thăng giả. Nhà họ Lữ sao có thể không sợ hãi? Bọn họ biết hoàn thành này đã không có nơi để cho bọn họ sống yên ổn nữa. Một đêm này chắc chắn là một đêm không yên tĩnh. Dương Tuyết Trần nhìn nam nhân hơi gầy gò trước mặt, trong lòng dâng trào một thứ tình cảm kỳ lạ. Nàng ta còn nằm mơ cũng không ngờ cái tên tiện tay nhặt được thế này mà lại trở thành chúa cứu thế của nàng ta. Khi nàng ta chìm trong nỗi tuyệt vọng, Diệp Viễn lấy thủ đoạn lôi đình quét ngang hoàng thành, để cho gia tộc hoàng thành trong vòng một đêm một lần nữa được thành tẩy. Dương Tuyết Trần cảm thấy người nam tử trước mắt này có hơi không quá chân thực. Hắn rõ ràng chỉ là một phi thăng giả mới thăng lên tiểu cực thiên hạ vị, là một lính mới đến rau cài cũng không bằng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đều có thực lực làm cho cả hoàng thành phải khiếp sợ. Diệp Viễn muốn lấy thân làm mồi, lúc ra ngoài dẫn dụ nhỏ họ Quế, nàng ta vô cùng không đồng ý. Nàng ta tưởng Diệp Viễn lại không có về được nữa, thế nhưng tin tức truyền về đã khiến cho nàng ta khiếp sợ không ngậm miệng lại được. Nàng ta không biết Diệp Viễn làm sao có thể làm được, thế nhưng mà cũng đủ rung động. Thiên Hạc Tông có rất nhiều những tuấn kiệt trẻ tuổi, theo đuổi Dương Tuyết Trần không phải ít. Nhưng tuấn kiệt trẻ tuổi này ở trước mặt Diệp Viễn thì hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Sự lớn mạnh, ở dưới sự lớn mạnh của Diệp Viễn, Dương Tuyết Trần đã hoàn toàn khống chế được nhà họ Dương, giam cầm Dương Tần cùng với mẹ của hắn ta. Những tộc lão âm mưu muốn phản bội gia tộc nhà họ Dương, tất cả đều bị nàng ta trục xuất khỏi gia tộc. Dương Tuyết Trần đã trở thành gia chủ danh xứng với thực của nhà họ Dương. Diệp Viễn, thật xin lỗi. Dương Tuyết Trần có hơi quẩn bách nói. Diệp Viễn cười, hỏi. Tại sao phải xin lỗi? Dáng vẻ của Dương Tuyết Trần phục tùng nói. Ta vẫn cho là ngươi chỉ là một tên phế vật vô dụng, còn cảm thấy mình đã ban ơn cho ngươi. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, cảm thấy thật là buồn cười. Diệp Viễn cười một tiếng. Mọi thứ ắt có nhân quả. Người vốn trong hoàn cảnh khó khăn, còn muốn cứu người. Cái ân tình này, Diệp Mộ tất nhiên cảm kích trong lòng. Nếu không mà nói, ta cũng sẽ không có nhúng tay vào việc này đâu. Dương Tuyết Trần nghe vậy sững người, trong lòng không khỏi cảm thấy lạc lõng. Thì ra Diệp Viễn chỉ là ân tình nho nhỏ này sao? Thế nhưng đây căn bản không tính là ân tình. Đang lúc Dương Tuyết Trần suy nghĩ mông lung thì Đường Vũ đến. Hắn ta tự mình áp giải Lý Bá Thiên tới cửa bồi tội. Trải qua một đêm chữa trị, vết thương của Đường Vũ cũng đã tốt lên, chỉ là cánh tay cụt kia trông như có vẻ hơi sưng lên. Thể chất của những cường giả thiên vị đặc biệt, bản thân đã là sản phẩm của sức mạnh quy tắc, cũng không phải hao phí một chút nguyên thần thì có thể một lần nữa mọc ra. Đại ca, người ta đã thay người áp giải đến. Muốn chạy muốn giết, dóc thịt thì tùy, muốn làm gì cũng được. Đường Vũ đến trước mặt Diệp Viễn, cung kính nói. Nhận được tin tức nhà họ Quế tận diệt, Đường Vũ cũng là khiếp sợ, đến nửa ngày không nghiệm mầm miệng lại được. Hắn ta biết sẽ xảy ra một ít chuyện, thế nhưng không ngờ tin tức lại rung động đến như vậy. Hắn biết Tiểu Cực Thiên Trung Vị không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Thế nhưng ngay cả đến Quế Hải Sinh cũng chết. Phải biết phụ thân của hắn, Đường Tuấn Hòa, cũng chỉ là Tiểu Cực Thiên Thượng Vị cao cấp. Nếu như quả thật chọc phải Diệp Viễn, bây giờ nhỏ Đường có phải là đã... Nghĩ tới đây, sau lưng của Đường Vũ ướt đẫm mồ hôi. Không chỉ Đường Vũ, sau khi mà Đường Tuấn Hòa làm rõ đầu đuôi sự việc, cũng là toát mồ hôi lạnh. Phi thằng giả này thật sự là quá quỷ dị rồi. Hắn ta không khỏi bội phục cơ trí con trai mình. Nếu như mà chơi tới bến với Diệp Viễn, nói không chừng nhỏ Đường bây giờ đã bị tận diệt. Sau lưng nhà họ Đường có Hoàng Thất chống lưng thì không sai. Thế nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Bọn họ chỉ là công cụ của Hoàng Thất. Hoàng Thất sẽ không có quản sự sống chết của nhà họ Đường. Nhà họ Đường ngược lại đương nhiên sẽ có nhà họ Lý, nhà họ Trường. Tuyết Trần cô nương, người đành giao cho người. Diệp Viễn nhàn nhạt phất tay, ra hiệu dẫn người đi. Hàm răng của Dương Tuyết Trần khẽ cắn lại, nhìn Lý Bán Thiên tràn đầy thù hận. Hơn nữa, nàng ta còn cảm kích Diệp Viễn không thôi. Nếu như không phải Diệp Viễn, nàng ta đừng nói là báo thù, chỉ sợ còn phải bị ức hiếp. Cả tới nhà họ Lý nhận hết áp lực cùng với lăng nhục. Cuộc sống như vậy, ngẫm lại, nàng ta cảm thấy không rét vào run. Diệp Viễn, cảm ơn người. Dương Tuyết Trần rung động nói. Diệp Viễn cười với nàng ta từ xa. Nên cảm tạ người đi. Ở hiền gặp lành, ở ác thì gặp dữ. Có lẽ chính là như vậy. Đường Vũ khom người thật sâu với Diệp Viễn nói. Đại ca, chuyện ngày hôm qua đều là do tiểu đệ khinh suất. Mong đại ca đừng nhớ trong lòng. Từ nay về sau tiểu đệ chắc chắn là sẽ thay đổi hoàn toàn. Một lần nữa làm người. Lúc này, nhà họ Dương đương nhiên nhận được chú ý của các phe. Ngoài cửa lớn Dương phủ, đám người nhìn thấy một màn này, từng người đều khiếp sợ, không ngậm miệng lại được. Đây chính là Vũ Thiếu sao? Hắn bị người ta chặt mất một cánh tay, thế mà còn phải xin lỗi. Phi thằng giả này thật sự đúng là đã làm chuyện động trời. Hắn rốt cuộc lai lịch thế nào vậy? Nghe nói là một mình hắn đã đổ sát nhỏ ở Quế, thật sự là đáng sợ. Cái gì, phải mà người cũng tin. Một tiểu cực thiên hạ vị thôi, làm sao mà có thể giết được Quế Hải Xanh? Đường Phủ xin lỗi trước mặt nhiều người như vậy, gần như có thể dùng chịu đòn nhận tội tới để mà hình dung. Thành ý vô cùng đủ. Nhưng mà Diệp Viễn không nói tiếp, nụ cười trên mặt hắn ta nhạt nhạt, nhìn ra được Đường Vũ trực tiếp hốt hoảng. Mồ hôi lạnh trên trán của hắn ta túa ra, cảm giác gần giống như là muốn nghẹn thở. Đường Vũ cũng không hiểu là vì sao đối mặt với Diệp Viễn lại sẽ có loại áp lực lớn đến như vậy. Nếu đại ca cảm thấy chuyện tiểu đệ làm không thể nào tha thứ, vậy xin đại ca hãy phản năng tiểu đệ. Đường Vũ thật sự chịu không nổi, cắn răng nói. Diệp Viễn như cười như không, nói: Ta chặt đứt cánh tay của người, người không có hận ta sao? Đường Vũ lắc đầu như trống bỏi, vội nói: Là tiểu đệ nhất thời hồ đồ, đây chính là trừng phạt đúng tội. Diệp Viễn mỉm cười: Đường Vũ, người là cái người thông minh, có một số việc không cần ta phải nói ra người cũng hiểu nhỉ? Đường Vũ lại giống như là một con gà mổ thóc gật đầu, nói: Đại ca người cứ yên tâm đi, sau này nhà họ Dương cùng với nhà họ Đường giống như thể chân tay, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chuyện của tàu tử chính là chuyện của Đường Vũ ta, cho dù là lên núi đào xuống biển lửa thì Đường Vũ cũng sẽ hoàn thành. Hai chữ tàu tử vừa nói ra, gương mặt xinh đẹp của Dương Tuyết Trần đỏ ửng. Có điều trong lòng của nàng đúng là có chút ngọt ngào. Diệp Viễn biết Đường Vũ đã hiểu lầm, có điều hắn ta cũng không có giải thích gì. Một giới nữ lưu như Dương Tuyết Trần phải ở trong hoàng thành, nơi đàn sói vây quanh, trèo chống một nhà họ Dương vẫn là rất khó khăn. Nhưng có một nhà Đường đây làm đồng minh thì lại khác. Sau lưng nhà họ Đường đúng là có chỗ dựa hoàng thất. Gia tộc khác muốn động vào nhà họ Dương thì phải cân nhắc một phen. Diệp Viễn thản nhiên nói: Chuyện trước kia thì cũng thôi đi. Hy vọng rằng người ghi nhớ lời vừa mới nói. Nếu như không, hậu quả người tự biết. Đường Vũ dùng một cánh tay hung hăng đập vào lồng ngực mình, thể son sắt. Đại ca cứ yên tâm đi, Đường Vũ nói được làm được. Ánh mắt Diệp Viễn rơi xuống trên cánh tay bị cụt của Đường Vũ, thản nhiên nói: Nhà họ Đường các người có luyện dược sư không? Đường Vũ sững sờ, nói: Luyện dược sư? Đại ca, ý người nói là thiên dược sư có đúng không? Đương nhiên là có rồi. Nghề nghiệp kinh doanh chính của nhà họ Đường chúng ta chính là thiên dược cùng với thiên đan. Đương nhiên là sẽ có thiên dược sư. Sao vậy? Đại ca còn là một thiên dược sư sao? Cường giả thiên vị cùng với cường giả nhân vị các bạn là hai loại cuộc sống cấp độ khác biệt. Trong 33 ngày, luyện dược sư được xưng là thiên dược sư, thân phận được tôn sùng. Diệp Viễn mới đến, còn là lần đầu tiên nghe thấy thiên dược sư, đương nhiên cũng sẽ cảm thấy lạ. Hắn rất tò mò, thiên dược sư của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên này rốt cuộc là thực lực như thế nào? Hắn đột nhiên hỏi như vậy, nhưng thật ra là tính để cho Đường Vũ một lần nữa mọc ra cánh tay bị cụt. Có điều nhà họ Đường đã có thiên dược sư, nhưng Đường Vũ không khôi phục được. Chỉ sợ cường giả thiên vị này mọc lại cánh tay bị cụt cũng không phải là cái chuyện dễ. Sau khi Diệp Viễn đột phá thiên vị cũng tràn đầy cảm xúc. Hắn có thể cảm nhận thấy cấp độ sinh mệnh của mình nhảy vọt. Hắn bây giờ dù chỉ dùng sức lực của cơ thể, một tay cũng có thể bóp chết đạo tổ. Cho dù là đạo đàn thông thiên giới cũng không hề có tác dụng với cường giả thiên vị, bởi vì linh dược thông thiên giới quá yếu. Đàn đạo đã tới cấp độ quy tắc, thật ra đã vượt qua cực hạn của thông thiên giới. Cho nên cường giả đạo đàn luyện chế ra đàn dược bình thường, cả bản chính là tiện tay làm ra rất dễ dàng. Mà linh dược cường giả đàn đạo chân chính nên luyện chế có lẽ là thiên dược. Đối mặt với thế giới xa lạ, lời tính cách của Diệp Viễn đương nhiên là sẽ không tự cao tự đại mà hứa hẹn. Đường Vũ đã thức thời, Diệp Viễn đương nhiên không thể nào không thể hiện một chút gì đó. Cánh tay là hắn chặt, vậy thì hắn sẽ giúp Đường Vũ mọc lại. Chỉ là trước khi bị hiểu rõ thiên dược sư, hắn cũng sẽ không có nói thêm gì, cũng sẽ không hứa hẹn gì. Diệp Viễn lắc đầu nói: Ta không phải là thiên dược sư, có điều cũng có đọc lướt qua đàn đạo. Nhà họ Đường ngươi đã có thiên dược sư, vậy có thể là đưa ta đi cả một chuyến hay không? Đường Phú nghe vậy vội vàng nói: Đương nhiên là có thể rồi, đại ca chính là khiêm tốn, cái gì mà đọc sơ qua. Trước khi đại ca phi thăng, khẳng định chính là chí tôn giới đàn đạo. Chỉ là luyện chế thiên đan khác hoàn toàn với đan dược hạ giới, độ khó hoàn toàn không có cùng một cấp bậc. Đại ca muốn đọc sơ qua thiên đan thì sợ cũng là sẽ phải tốn phí chút thời gian. Dáng vẻ của Đường Vũ tỏ ra vẻ vuốt mông ngựa. Có điều hắn ta đã nói rất khéo léo. Trình độ thiên dược phức tạp hoàn toàn không thể nào so sánh với linh dược hạ giới. Thiên đan đương nhiên cũng không phải là thần đan bình thường có thể so. Trình độ phức tạp của nó tuyệt đối là gấp 1000 lần, 10000 lần so với thần đan. Phi thăng giả không thuộc về Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, sức tương tác với thiên dược vô cùng kém. Cho nên phi thăng giả muốn trở thành thiên dược sư, độ khó sẽ gấp 100 lần, 1000 lần so với cường giả thiên vị chính quốc. Cũng bởi vì cái nguyên nhân này, thiên dược sư ở trong phi thăng giả cực kỳ là ít. 1000 phi thăng giả trong cường giả đàn đạo cũng chưa chắc có một người có thể trở thành thiên dược sư. Đây vẫn chỉ là cường giả đàn đạo. Nếu như mà đặt ở trong toàn bộ phi thăng giả, tỷ lệ này có nhỏ đến nỗi có thể là bỏ qua không tính. Cho dù là cường giả đàn đạo từng đứng đầu hạ giới, thế nhưng sau khi tiến vào Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng không khác gì là người thường. Phần lớn người trong số đó đều từ bỏ đàn đạo. Không phải là bọn họ không muốn, mà chỉ là quá gian nan. Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân cường giả bản địa xem thường những phi thăng giả. Thiên vực Ngũ Quang là địa bàn của những phi thăng giả tụ tập. Nhưng cho dù là cường giả chí tôn tại nơi đó, nhìn thấy thiên dược sư cũng là vô cùng cung kính. Thậm chí, bọn họ còn phải lấy lòng thiên dược sư. Người khác dùng 1 năm thì có thể luyện chế thiên đan, người dùng 100 năm, như vậy làm sao mà chơi? Diệp Viễn từ xa nhìn vẻ mặt của Đường Vũ, nào không biết hắn đang nói khéo. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, Diệp Viễn càng cảm thấy hứng thú với thiên dược sư hơn. Hắn thản nhiên nói: sau này nói chuyện với ta đừng có vòng vo như vậy. Có sao thì cứ nói. Đường Vũ thay đổi sắc mặt, vội nói. Dạ, đại ca. Đường Vũ lập tức nói một lần về độ khó của thiên dược sư. Diệp Viễn nghe xong cũng cau mày. Hắn không ngờ thế mà nó lại khó như vậy. Tố Tâm Đường, đây chính là chỗ ở của nhà họ Đường, đặc biệt mở xa để mà cung phụng thiên dược sư Cổ Mậu. Cổ Mậu chính là một thiên dược sư nhất phẩm của Hoàng Thành, thậm chí cả nước Đông Lam cũng là có tiền tuổi, địa vị cách biệt. Nói là cung phụng, thật ra Cổ Mậu bình đẳng với nhà họ Đường, cho dù Đường Tuấn Hòa cũng không dám la hét trước mặt Cổ Mậu. Diệp Viễn đã muốn nhìn thấy thiên dược sư, Đường Vũ đương nhiên dẫn hắn tới tìm Cổ Mậu. Trong đại điện, Cổ Mậu đang giảng đạo cho một đám học đồ. Một ngọn lửa màu u lam đang nhảy nhót lung tung ở trong lòng bàn tay của hắn ta. Một gốc thiền dược được tổ luyện trong ngọn lửa. Tình luyện lòng cốt thảo, đạo hỏa cần phải đều đều, phải dùng sức tương tác của người giữ lại một bộ phận sức mạnh quy tắc bên trong, sau đó thì dầm nát nó. Cổ Mậu vừa tồi luyện vừa dạy bà một đám học đồ, vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng đám học đồ ai nấy đều dò ra sùng bái. Có thể tồi luyện thiền dược nhẹ nhàng như vậy, đại sư Cổ Mậu không có hổ chính là đại sư. Bỗng nhiên, lòng bàn tay của Cổ Mậu lắc một cái, đã hòa dập tắt. Lòng cốt thảo kia đã bị tinh luyện thành chất đặc. Ánh mắt hắn ta nhìn về phía Đường Vũ, thản nhiên nói. Đường công tử, người tới đây là muốn làm gì? Đường Vũ thi lễ với Cổ Mậu, cung kính. Cổ đại sư, vì bằng hữu này của ta rất cảm thấy hứng thú đối với thiền đan, muốn tới chỗ này của ngài để mạo tập một chút, không biết là cổ đại sư có thể là dàn xếp một chút hay không? Phi thằng giả. Cổ Mậu nhíu mày, hiển nhiên là có hơi không vui. Đường huynh, người mang phi thằng giả đến đây để mạo luyện đan sao? Đây là muốn làm sập bảng hiệu của sư phụ sao? Ai, Đường huynh, huynh muốn tới Tấu Hải sao? Phi thằng giả mà cũng muốn luyện đan. Tiểu tử này nhìn có vẻ là mới phi thăng, hắn đến luyện đan hay là đến để nhóm lửa vậy? Đường Vũ vừa mới mở miệng đã khiến cho cả bầy sôi trào. Phi thăng giả luyện đan tựa giống như là heo muốn leo cây, tuyệt đối là mới lạ. Rất nhiều phi thăng giả không tin tưởng, muốn trở thành thiên dược sư nhưng cuối cùng lại trở thành một kẻ tấu hài, hiển nhiên lại gặp phải một kẻ không có tin tưởng. Nhìn thấy sắc mặt của Mậu, Đường Vũ thầm kêu không ổn, vội vàng nói. À, cổ đại sư, người huynh đệ này của ta chỉ là muốn mở mang kiến thức một phen thôi, hắn chỉ cần ở chỗ này của ngài dự thính. Cổ Mậu hừ lạnh. Một tên phế vật, ở chỗ này của ta dự thính cái gì chứ? Hắn nghe tới sông cạn đá mòn cũng là nghe không hiểu. Đường công tử, người cũng là một gia đình có học bác uyên thầm, ngay cả điểm này cũng không rõ sao? Cơ mặt của Đường Vũ xấu hổ, hắn sớm biết là kết quả như vậy, nhưng Diệp Viễn yêu cầu, hắn ta nào dám từ chối. Hắn không nhịn được liếc nhìn Diệp Viễn, phát hiện ra Diệp Viễn không hề tức giận, lúc này mới thoáng yên tâm. Cổ Mậu cũng mặc kệ Đường Vũ mất mặt, trực tiếp nói với Diệp Viễn. Tiểu tử, có một chút thời gian như vậy, không có bằng nhanh chóng quay về tu luyện nhiều hơn bản lĩnh đi. Thái Bình Ngọc Hoàn thiền này không phải là chỗ giống như người ở hạ giới. Cho dù thực lực đan đạo của người ở tại hạ giới có cao hơn trời, ở chỗ này cũng chỉ tính là sâu mọt thôi. Hơn nữa, còn là một con sâu mọt mãi mãi, không có thể nào xoay mình. Nể mặt Đường Vũ, Cổ Mậu đái rất khách khí. Dù sao những năm này nhà họ Đường cũng rất ủng hộ hắn ta. Không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Hắn ta cũng không có nên quá đáng. Đổi lại những người khác đến thì hắn ta đã sớm dùng một bàn tay quét ra. Người có bệnh. Đối mặt với sự chế giễu của đám người này, Diệp Viễn luôn im lặng không nói. Lúc này đột nhiên nói ra ba chữ, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Đường Vũ bị câu nói này hù dọa đến nỗi bay mất bảy hồn. Trong lòng hắn ta không thợ ngừng kêu khổ, thế nhưng đã không kịp nữa. Đáng chết, biết là không có chuyện gì tốt. Đại ca tốt của ta, người như vậy không phải là muốn mạng ta sao? Trong lòng Đường Phú tuyệt vọng nói. Người nói cái gì? Gương mặt Cổ Mậu sụp xuống, trầm giọng. Ta nói là người có bệnh. Diệp Viễn đáp gọn ghẽ rõ ràng. Tiêu rồi, hoàn toàn tiêu rồi. Lần này hoàn toàn đắc tội với đại sư Cổ Mậu rồi. Đại ca, người giết ta đi. Nếu như mà người chọc tức đại sư Cổ Mậu, nhỏ Đường của ta sẽ tiêu tùng đó. Đường Vũ phù phù một tiếng, trực tiếp liền quỳ xuống trước mặt Diệp Viễn. Ý nghĩa của Cổ Mậu đối với nhà họ Đường là quá lớn. Hắn ta mà đi rồi thì nhà họ Đường chẳng khác nào tiêu mất một nửa giang sơn. Như vậy còn không bằng giết hắn ta đi. Hai bên đều là những người có quyền, người nào cũng không thể nào đắc tội. Đường Vũ tự giống như là một cô vợ nhỏ bị ức hiếp sỉ nhục, gần như là sắp sụp đổ. Làm càn, một tên phi thăng giả giống như là con kiến hôi, vậy mà lại dám nói năng lỗ mãng với sư tôn. Xem ra là ngươi không muốn sống nữa rồi. Mau xin lỗi, nói không chừng còn có thể là tha cái mạng chó cho ngươi. Từng tên đệ tử của Cổ Mậu lòng tràn đầy căm phẫn, hận không thể nào ăn tươi nuốt sống Diệp Viễn. Cổ đại sư là người thế nào chứ? Gia chủ nhà họ Đường, Đường Tuấn Hòa cũng không dám bất kính với hắn ta. Phi thăng giả không biết từ đầu tới này, vậy mà lại dám mắng hắn ta là có bệnh sao? Cổ Mậu nghe vậy tức giận nói. Cái thứ hỗn đản này, người mới là có bệnh. Đường Vũ, hôm nay người không giải thích với lão phù, hợp tác của ta cùng với nhà họ Đường sẽ chấm dứt tại đây. Đường Vũ nghe xong tối sầm mặt, xém một chút nữa ngất đi. Hắn ta ôm chặt đùi của Diệp Viễn, khóc lóc. Đại ca, nếu như ngài còn tức giận, chưa nguôi thì giết ta đi. Chỉ cần là người buông tha cho nhà họ Đường. Bây giờ hắn ta nào còn chưa rõ nữa. Diệp Viễn căn bản chính là muốn đến hại hắn ta. Nơi nào cảm thấy hứng thú với thiên dược sư chứ? Diệp Viễn chạy đến, cái gì cũng không nói. Trực tiếp liền muốn chọc tức Cổ đại sư. Giọng điệu này còn không rõ nữa hay sao? Diệp Viễn cũng chẳng quan tâm đến Đường Vũ, chỉ thản nhiên nói. Người khi nãy điều khiển lửa nhìn có vẻ nhẹ nhàng. Thật ra giữa trường có một vài lần hơi run rẩy. Tình huống như vậy có lẽ là do hỏa độc tác động. Nếu như ta đoán không lầm, hỏa độc bên trong cơ thể của người chỉ sợ đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Những học đồ kia không nhìn ra nguyên nhân, từng thêm sợ hãi, thán phục vô cùng. Như Diệp Viễn có năng lực phân biệt bậc nào. Hắn liếc mắt liền đã nhìn ra, trong lúc Cổ Mậu điều khiển lửa có một vài lần có dấu hiệu bất ổn. Đương nhiên cũng chỉ là một chút, còn chưa tới tình trạng mất đi sự khống chế. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được đạo hòa Cổ Mậu điều khiển, mặc dù vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng cũng là cực kỳ hỗn tạp, vận đục. Nếu như lúc điều khiển lửa không xử lý thích đáng, rất dễ dàng có thể tích lũy hỏa độc trong người. Cho nên, hắn ta mới nói là người có bệnh. Hắn không phải là đang muốn chửi Cổ Mậu, mà chính là thật sự Cổ Mậu này có bệnh. Tiểu tử, ngươi thật đúng là không muốn sống. Đừng có tưởng rằng ở hạ giới muốn làm thế nào thì làm. Đến Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, ngươi ngay cả cái rắm cũng là không bằng. Dám múa rìu của mắt thợ ở trước mặt cổ đại sư sao? Hắn là thiên dược sư nhất phẩm số ít của nước Đông Lâm này đó. Bản thân bị làm sao, sao lại không biết chứ? Xem ra chính là người tự muốn chết rồi. Cáo huynh đệ, tiêu diệt hắn ta. Một đám đệ tử xua tay định tiến lên xử lý Diệp Phiến. Bọn họ là đệ tử Cổ Mậu, không cần phải quá nể mặt Đường Vũ. Diệp Phiến đã quá đáng như vậy, bọn họ đương nhiên là phải ra mặt. Dừng tay. Đột nhiên Cổ Mậu quát lên một tiếng. Chúng đệ tử sững sờ, quay đầu nhìn về phía Cổ Mậu, lại phát hiện ra sắc mặt của Cổ Mậu trở nên vô cùng nghiêm túc. Sư phụ, đều cút hết cho ta. Hơn nữa chuyện ngày hôm nay nếu như ai dám nói ra một nửa chữ, vì sư sẽ thành lý môn hộ. Nói đến đây, Cổ Mậu đang đằng sát khí. Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Một đám đệ tử hai mắt nhìn nhau, từ ngờ một đều khiếp sợ, trợn mắt há mồm. Ai cũng đều không phải là cái kẻ ngu. Thái độ này của cổ mẫu đã nói rõ tất cả. Chẳng lẽ những lời của phi thăng giả này vừa nói đều là chính xác sao? Chuyện này sao có thể? Chính là nói cổ mẫu bây giờ đã hỏa độc đầy người là bệnh nguy kịch sao? Thật ra hỏa độc không có đủ để chí mạng. Mạng của cường giả thiên vị cũng không có dễ lấy như vậy. Nhưng hỏa độc tích lũy tới một loại trình độ nhất định thì sẽ khiến cho suy yếu cực lớn đối với việc điều khỏa, điều khiển lửa của cổ mẫu. Một thiên dược sư không thể nào điều khiển lửa. Đó thật sự chính là một chuyện cười. Tên tuổi anh hùng một đời của cổ mẫu sẽ bị hủy hoại trong gang tấc. Ai sẽ quan tâm đến một thiên dược sư không có thể nào luyện đàn? Còn không đi. Sắc mặt của cổ mẫu chìm xuống quan lạnh. Một đám đệ tử bất đắc sĩ đành phải rời đi. Đường Vũ cũng là đã sớm ngừng thút thít, vẻ mặt rung động nhìn Diệp Viễn. Cổ mẫu này thật sự là có bệnh sao? Diệp Viễn đã nhìn thấu người ta sao? Cả nhà họ Đường, thậm chí toàn bộ Đông Lâm Quốc cũng không ai phát hiện ra sự việc. Diệp Viễn một cái liền đã nhìn thấu. Chuyện này thật đáng sợ. Không ai biết cổ mẫu bệnh nguy kịch, không thể nào luyện đan nữa. Hắn ta che giấu vô cùng tốt. Vẻ mặt của cổ mẫu âm u nhìn Diệp Viễn. Tiểu tử, mau giúp ta thành trừ hoạt độc trên người, lão phu có thể nhận người làm đồ đệ. Diệp Viễn nghe vậy bĩu môi, thản nhiên nói, người điên sao? Cổ mẫu nghe vậy không khỏi cứng ngắc. Cái tên này không phải là kẻ ngu, tới tới lùi lùi chỉ nói câu này sao? Bà nội nó, ta chính là đang bị trêu đùa sao? Cổ mẫu trầm giọng nói, tiểu tử, người dám đùa ta? Diệp Viễn lườm hắn ta một cái nói, lần này là đó của người có bệnh sao? Chút công phu bèo quào này của người mà đòi thu ta làm đồ đệ sao? Hơn nữa, tại sao ta phải giúp người thành trừ hoạt độc chứ? Cổ mẫu được người ta nịnh bợ đã quen, vẫn luôn cao cao tại thượng. Cho nên, hắn ta nói chuyện với Diệp Viễn đều là cái thái độ từ trên cao nhìn xuống. Huống chi thân phận phi thăng gia của Diệp Viễn khiến cho cổ mẫu rất khinh thường. Nhưng tính khí của Diệp Viễn còn cao hơn hắn ta. Nếu như trình độ luyện đan của cổ mẫu thật sự xuất thần nhập hóa thì cũng thôi đi. Thế nhưng một tay hắn ta lúc trước mặt một đám đệ tử kia có lẽ là rất lợi hại. Thế nhưng trước mặt Diệp Viễn vốn đã không đáng nhắc đến. Diệp Viễn không hiểu rõ về thiên đan, thế nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu rõ luyện đan. Kiến thức cơ bản của hắn quá vững chắc, trừ không hiểu rõ hệ thống thiên đan già, trình độ luyện đan và những mặt khác thì đã sớm vượt xa tiêu chuẩn hạ giới. Thì thực sự ở trong mắt của Diệp Viễn cũng không hơn gì thế này. Chỉ ít, cổ mẫu không đáng để Diệp Viễn phải kính nể. Ngông cuồng cũng phải có vốn liếng để ngông cuồng. Đường Vũ vừa mới nhìn thấy tình hình có một chút xoa dịu, không ngờ Diệp Viễn đột nhiên nói ra một câu như vậy. Hắn ta bây giờ muốn tự tử đến nơi rồi. Quả nhiên, cổ mẫu nghe xong thì giận tím mặt nói, cái đồ hỗn láo, Đường Vũ, hôm nay đừng trách ta không có nể mặt nhà họ Đường, tên này quá làm cản. Đường Vũ lập tức sợ đến mức muốn bay hồn phách, dùng một tay còn lại vội vàng ngăn cản cổ mẫu. Đại sư, tuyệt đối đừng ra tay, ngài không có phải là đối thủ của hắn ta đâu. Cái gì? Người nói lão phu không phải là đối thủ của một phi thăng giả? Cổ mẫu nghe xong thì càng giận tím mặt lại. Đường Vũ nói, đúng như vậy, đại ca ta, hắn ngày hôm nay một mình hủy diệt nhà họ Quế, Quế Hải Sinh cũng chết rồi. Lời này giống như là một chậu nước lạnh trực tiếp dội tình cổ mẫu. Vẻ mặt của hắn ta khiếp sợ nhìn Diệp Viễn, nói, làm sao có thể như vậy được, lão phu không tin. Đường Vũ nói, chính xác 100%, cổ đại sư, ta sao có thể lừa ngài? Mặt mũi của cổ mẫu vẫn tràn đầy vẻ không tin nổi. Thế nhưng hắn ta biết Đường Vũ tuyệt đối không dám lấy chuyện này ra lừa hắn ta. Dù sao chuyện lớn như vậy, hắn ta chỉ cần ra ngoài hỏi thăm một chút liền biết ngay. Nhưng tên trước mắt này chẳng qua mới là một tiểu cực thiên hạ vị, có thể giết được Quế Hải Sinh sao? Chuyện này làm sao có thể? Cổ mẫu đột nhiên cảm giác được Diệp Viễn này rất khó chơi. Đánh thì đánh không lại, giả vờ thì giả vờ không bằng. Quan trọng hơn, chính là tên này có thể có bản lãnh thanh trừ hỏa độc. Cái tên ngông cuồng nhà người nói công phu của lão phù là mèo quèo bao chân. Có bản lãnh thì người luyện lòng cốt thảo ngay trước mặt lão phù xem. Cô mẫu không chịu phục, cười lạnh nói. Sĩ Viễn như cười như không, nói. Người muốn thử thực lực của ta sao? Xem ta có thể giúp người thanh trừ hỏa độc hay không sao? Mặt mò của cổ mẫu đỏ lên, không ngờ trực tiếp liền bị Diệp Viễn vạch trần. Có điều, Diệp Viễn đột nhiên cầm một bụi làm gốt thảo khác, vẫy tay. Đạo hỏa trong lô hỏa vô cùng khéo léo bay đến. Chỉ thấy ngọn lửa màu u lam bay đến trước mặt trên tay Diệp Viễn, thật giống như một bóng ma nhảy nhót, vô cùng tinh tế. Nhảy mắt khiến cho người ta có một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Con người của cổ mẫu cùng với Đường Vũ đột nhiên co lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Viễn. Người trong nghề vừa ra tay liền biết là có hay không. Chiêu này của Diệp Viễn quả nhiên vô cùng đẹp mắt rung động. Cửa mặt cổ mẫu lộ ra vẻ mặc cảm tự ti. Hắn ta rốt cuộc là hiểu Diệp Viễn vì sao nói hắn ta mèo quào ba chân. Thuật khống hỏa của hắn ta kém Diệp Viễn quá xa. Thuật khống hỏa này thật là mạnh. Không, đây không phải là thuật khống hỏa. Đây quả thật chính là một môn nghệ thuật. Nghệ thuật cấp cung điện. Đường Vũ nói lên từ tận đáy lòng. Luyện chế thiên đàn, yêu cầu với thuật khống hỏa, trình độ khắc nghiệt đến nỗi khiến cho người ta giận sôi. Cho nên, thuật khống hỏa của thiền dược sư đều rất mạnh. Ít ra hoàn toàn không thể nào so sánh với phi thăng giả. Nhưng mà thuật khống hỏa của Diệp Phiến lại đã phá vỡ sự nhận biết của hắn ta với phi thăng giả. Thuật khống hỏa của cổ mậu ở trước mặt Diệp Viễn là quá yếu. Sao mà cổ mậu vô cùng khó coi, trầm giọng nói. Thuật khống hỏa, cho dù là có lợi hại thì có ích gì. Lực tương tác của phi thăng giả vẫn là quá yếu. Không tới 100 hơi thở, lòng cốt thảo khẳng định là sẽ tan thành công gốc. Trên thực tế, hắn ta đã sớm nhìn ra. Diệp Viễn vừa mới bắt đầu đã cảm thấy phí sức. Thuật khống hỏa của hắn ta tuy mạnh, thế nhưng không có lực tương tác, không hề cảm giác cấu tạo phức tạp ẩn chứa bên trong thiên dược. Tinh luyện cần phải thông qua đạo hỏa tới cảm giác, cho nên lực lượng tương tác cực kỳ quan trọng. Không có lực tương tác, thiên dược sư căn bản không thể nào phân biệt những thứ nào là tạp chất, những thứ nào là tinh hoa, những thứ nào hàm lượng cực ít nhưng lại tuyệt không thể thiếu trong thiên dược. Có thể nói, lực tương tác chính là đôi mắt có thể để cho người nhìn rất rõ tất cả bên trong thiên dược. Không có lực tương tác, thiên dược sư giống như là một kẻ mù. Cho nên, phần lớn người trong phi thăng giả đều không thể nào trở thành thiên dược sư. Diệp Viễn vừa bắt đầu đã cảm giác được sự lớn mạnh và phức tạp của thiên dược vừa xa nhận biết của hắn ta. Lòng cốt thảo bình thường nhất này cũng phức tạp gấp 10.000 lần linh dược cao cấp nhất Diệp Viễn cũng từng thấy qua. Như lúc hắn muốn phân biệt thành phần ẩn chứa bên trong lòng cốt thảo thì lại cảm thấy một mờ hỗn độn, mờ mịt không biết chỗ nào. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao mà Đường Vũ nói phi thăng giả không trở thành thiên dược sư được. Ngay cả thành phần của thiên dược cũng không thể nào phân biệt, làm sao trở thành thiên dược sư. Tinh luyện thiên dược thậm chí còn cực kỳ phức tạp hơn luyện chế một viên đạo đan. Không cẩn thận một chút, đạo hỏa sẽ đốt cháy thiên dược thành than. 10 hơi thở, 50 hơi thở, 100 hơi thở. Diệp Viễn không hề từ bỏ. Hắn dựa theo bản năng gần như biến thái của mình, từng chút một tinh luyện lòng cốt thảo. Sau một khắc đồng hồ, một thứ giống như là kem đã được Diệp Viễn tinh luyện thành. Con mắt của cổ mậu thẳng tắp. Chuyện này sao có thể chứ? Lực cảm giác của hắn ta chỉ sợ ngay cả 3 phần cũng là không đến. Làm sao mà có thể luyện chế ra lòng cốt thảo? Cổ mẫu nói, xem chút nữa giống như là cắt đứt đầu lưỡi của mình. Một đồ vật như khối mỡ đen xì kia rõ ràng có rất nhiều tạp chất. Phẩm chất kém hơn rất nhiều so với lòng cốt thảo được cổ mẫu tinh luyện. Thế nhưng rốt cuộc thì vẫn là được tinh luyện ra. Diệp Viễn khẽ lắc đầu, nhíu mày lẩm bẩm. Đây chính là lực tương tác sao? Thật sự rất khó khăn. Trong quá trình mà hắn tinh luyện, cảm giác với lòng cốt thảo giống như là ở hai thế giới. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy được tinh luyện như vậy. sản phẩm của thế giới quy tắc quả nhiên không giống như bình thường. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên này quả là một thế giới tinh khiết, là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau với thông thiên giới, khác nhau rõ ràng. Rõ ràng, hắn cảm nhận được sức mạnh bài xích khi mà tình luyện Long Cốt Thảo. Di Viễn vẫn luôn suy nghĩ về sự bài xích này, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của hai người kia. Trên mặt Cổ Mậu cùng với Đường Vũ giống y như nhau, đều mở to hai mắt nhìn, cái miệng gần như là có thể nhét vào một nắm đấm. Có thể thấy được rằng hai người này đang chấn động đến mức nào. Nhìn ta với dáng vẻ đó làm gì? Ta nói chút thuật khống hỏa kia vốn chỉ là trò mèo cào. Cuối cùng Diệp Phiến cũng lấy lại tinh thần, nhìn về mặt hai người, thản nhiên nói. Người trước kia, người đã tình luyện qua Long Cốt Thảo này sao? Cổ Mậu kinh ngạc nói. Diệp Phiến lắc đầu. Không có. Đây chính là lần đầu tiên ta tình luyện thiên dược này. Không thể nào. Thật là phi thăng giả. Lần đầu tiên người tình luyện thiền dược mà đã thành công. Ngươi xem ta chính là kẻ ngu sao? Cổ Mậu nhảy dựng lên nổi giận nói tục. Diệp Viễn nhìn hắn ta giống như là một kẻ ngốc, nói. Như thế mà cũng gọi là thành công sao? Yêu cầu của thiền dược sư các người thấp đến như vậy sao? Như thế, trình độ của các người cũng như thế. Có lẽ phẩm chất luyện đàn già cũng không ra gì. Suýt chút nữa thì Cổ Mậu phun ra máu. Cái lời bình này vô địch rồi. Bị một phi thăng giả tình luyện Long Cốt Thảo thành hắc cao như vậy. Bình phẩm, trong lòng của Cổ Mậu sụp đổ. Thế nhưng hắn lại không thể nào phản bác. Lực tương tác của Diệp Phiến chưa đến 3 phần. Vậy mà có thể tình luyện Long Cốt Thảo thành công. Có thể thấy được bản lĩnh của hắn ta vững chắc đến như thế nào. Có thể ngoại trừ lực tương tác, thực lực đàn đạo của Diệp Phiến hoàn toàn diện siêu việt. Cổ Mậu thổi sâu, hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, người khoan hãy đắc ý. Không có lực tương tác, cho dù là người có tư chất nghịch thiên đi nữa, cũng không thể nào luyện chế ra thiên đan thật sự. Lực tương tác đó chính là một cái rãnh trời. Người mãi mãi cũng không có cách nào có thể vượt qua. Diệp Viễn cũng mặc kệ lão tà, hỏi Đường Vũ. Rốt cuộc, lực tương tác là gì vậy? Đường Vũ lắc đầu, hoàn hồn từ trong nỗi khiếp sợ nói. Thiên dược do thiên địa sinh ra, chính là vật tân thiên. Người thuộc chi linh trưởng là vật hậu thiên. Cường giả thiên vị ở đây sinh ra đã là thiên vị. Mặc dù cũng là hậu thiên, nhưng tiếp cận thiên thiên gần như là gần hơn phi thăng giả. Cho nên, lực tương tác của thiên dược đối với chúng ta mạnh hơn. Mà người phi thăng từ hạ giới bên dưới phi thăng lên, từng bước tu luyện đạo thì thuộc về hậu thiên trong hậu thiên. Hơn nữa, điểm xuất phát càng thấp, nói rõ lúc sinh ra đời nhiễm linh khí tiên thiên càng thấp, lực tương tác cũng yếu. Vừa rồi nhìn đại ca di chuyển thì sợ xem lực tương tác thiên dược cũng chưa đến 3 phần đâu. Càng nói Đường Vũ càng cảm thấy tiếc hận không thôi. Diệp Viễn có tư chất nghịch thiên thế này, nếu như có đủ lực tương tác thì sẽ là một thiên dược sư vô cùng mạnh. Đáng tiếc, giống như Cổ Mậu nói, lực tương tác chính là một cái rãnh trời ngăn cản tất cả những thiên dược sư bên ngoài. Hơn nữa, Diệp Viễn đặc biệt như vậy. Trái lại, Diệp Viễn cũng không cảm thấy quá mất mát gì. Hắn tò mò hỏi. 3 phần sao? Vậy đó là nhiều hay ít? Cổ Mậu cười lạnh. Lực tương tác có 100 phần. Người càng tiếp cận 100 phần thì lực tương tác càng lớn. Đương nhiên, ngoài trừ thể chất tiên thiên bẩm sinh, nếu không thì không thể đạt tới 100 phần được. Muốn trở thành thiên dược sư, lực tương tác kém nhất cũng phải là 30 phần. Lực tương tác của lão phù đạt đến 39 phần. Bình thường, lực tương tác của phi thăng giả kém nhất cũng là 8 phần trở lên. Thậm chí, nếu như mà cao, có thể là đạt đến tới 30, trở thành luyện dược sư. Còn về cái phần của ngươi thì... Mấy chữ cuối, ý chiếu diễu của Cổ Mậu vô cùng rõ. Đường Vũ cười cay đắng một tiếng, tiếp lời. Xem từ lần giao động khi nãy của đại ca, chắc là sẽ không có vượt quá 3 phần đâu. Đương nhiên, cụ thể là bao nhiêu, còn phải được Vân Thạch Tiên Thiên đến kiểm tra. Có lẽ, không chừng là có hy vọng có thể vượt qua 3 phần. Đường Vũ nói đến phía sau cũng không tin được. Cái lời an ủi này thật sự là quá giả tạo. Hắn liền chuyển chủ đề nói. Nhưng mà đại ca, cũng chính vì thế nên vừa rồi huynh có thể luyện ra lòng cốt thảo có phẩm chất cao như vậy, thật sự đúng là trâu bò, khiến cho người ta giận rồi. Ta thật sự là không thể nào nghĩ đến, nếu như mà lực tương tác của đại ca có thể đạt đến 30, à không không, cho dù là có 10 thôi, thì sức mạnh của đại ca sẽ đạt đến mức độ nào? Vừa rồi, hắn ta thật sự bị chấn động. Theo đạo lý mà nói, lực tương tác của Diệp Phiến đừng nói là trăm hơi, thì nửa hơi cũng là kiên trì không nổi. Nhưng hắn lại cứng rắn luyện chế ra lòng cốt thảo. Trào lúc này cần có bao nhiêu sức mạnh bù vào, thật sự không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, cũng chính vì vậy cho nên Đường Vũ mới cảm giác thấy đáng tiếc. Lực tương tác chính là trời sinh, không thể nào bù đắp. Chút lực tương tác đó của Diệp Viễn, cho dù là nghịch thiên, cũng không thể nào trở thành thiên dược sư. Phải biết, tình luyện lòng cốt thảo chỉ là kiến thức cơ bản của thiên dược sư. Quá trình luyện chế thiên đan còn mới phức tạp hơn cái này nghìn vạn lần. Không có lực tương tác chống đỡ, vốn không thể nào luyện chế ra được. Lão phù có vân thạch tiền thiên, đo thử chẳng phải là sẽ biết ngay sao? Nếu như mà lực tương tác của tiểu tử này vượt quá 3 phần, lão phù sẽ đem đầu xuống để cho hắn ta làm bóng đá. Cô mậu cười lạnh. Không có lực tương tác, Diệp Viễn chỉ là phế vật. Lão ta biết Diệp Viễn không thể nào cứu được lão ta, cho nên cũng không cần phải kiêng kỵ gì. Không bao lâu sau, cô mậu đã mang vân thạch tiên thiên đến. Diệp Viễn cũng chẳng hề từ chối. Hắn rất tò mò về lực tương tác của mình. Vân thạch tiên thiên là một tảng đá hình đám mây, phía bên trên có khắc những cái nước lý nhí, đương nhiên là dùng đến kiểm tra lực tương tác. Diệp Viễn đặt tay phải lên bên trên vân thạch tiên thiên. Một giây sau, cổ mậu cùng với Đường Vũ trợn mắt há mồm. Thế nào? Sao lại không có một chút phản ứng nào như vậy? Chẳng lẽ là vân thạch tiên thiên này có vấn đề? Diệp Viễn cảm thấy khó hiểu hỏi. Hắn đã để tay hồi lâu, thế nhưng vân thạch tiên thiên không hề có một phản ứng, khiến cho hắn cảm thấy nghi ngờ cái thứ đồ chơi này. Có vấn đề sao? Tiểu tử, có phải là người đã quá đề cao mình không? Không phải là vân thạch tiên thiên này có vấn đề, mà chính là người có vấn đề rồi. Lực tương tác của người còn chưa có tới 1 phần. Có thể nói, trong đạo thiên đan, người chỉ là cái kẻ rác rưởi từ đầu đến đuôi. Thời khống hỏa của người xuất thần nhập hóa cũng không thể nào trở thành thiên dược sư. Cho nên, sau này ngươi đừng có giở vờ giở vịt trước mặt lão phu. Sắc mặt cổ mậu vô cùng cổ quái nói. Lão ta nói ra lời này, nửa là châm chọc, nửa cũng là kinh ngạc. Diệp Viễn là người đầu tiên hắn gặp mà lực lượng tương tác lại thấp đến như vậy. Chuyện này lão ta không kinh ngạc làm sao được. Đường Phú cũng là ngây ra như phỗng, cười khổ. Đại ca, rốt cuộc thì huynh phi thăng từ đâu tới vậy? Trong 1000 phi thăng giả cũng không có ai giống như huynh đâu, ngay cả 1 phần cũng không đến. Diệp Viễn xoa cằm, vẻ mặt vô tội. Hắn thật sự không hề cảm thấy mất tinh thần, chỉ cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Điểm xuất phát của Diệp Viễn thật sự là quá thấp rồi. Ai có thể nghĩ đến một công tử bột nho nhỏ của thần quốc lại có thể đột phá thiên vị, đạt tới cảnh giới này. Nhưng mà người không thể nào lựa chọn xuất thân của mình, chỉ có thể lựa chọn bình tĩnh đối mặt. Trên đường đi, Diệp Viễn đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, nhiều vô số kể. Hắn chưa từng nghe ngại khó khăn, cũng sẽ không vì lực tương tác không có nổi 1 phần từ bỏ đan đạo. Trên thực tế, vừa rồi lúc tình luyện lòng cốt thảo đã nói rõ, ít nhất thì bản năng của hắn có thể giúp cho hắn tình luyện lòng cốt thảo. Tình luyện không tốt chỉ là vì bản năng của hắn không đủ mạnh thôi. Không phải là không làm được, chỉ là chưa có đủ cố gắng thôi. Xem ra, muốn trở thành thiên dược sư thì phải tốn nhiều sức một chút rồi. Diệp Viễn cũng là bất đắc dĩ nói. Trở thành thiên dược sư? Thiểu tự, có phải là người nghe không có hiểu ý của lão phù không? Cho dù ngươi có tu luyện bao lâu cũng không có thể nào trở thành thiên dược sư đâu. Dựa vào thiên phú của người, nếu như mà lực tương tác đạt đến 30 thì chắc chắn có thể trở thành thiên dược sư mạnh nhất. Nhưng mà lão phù chưa có từng nghe nói qua người mà vân thạch tiên thiên không có phản ứng lại có thể trở thành thiên dược sư. Cái chuyện này chính là không thể nào đâu. Cổ Mẫu quả quyết nói. Ngay cả Đường Phủ cũng cười khổ. Đại ca, huynh cũng đừng phí sức nữa. Lực tương tác của huynh còn chưa đến một phần, tuyệt đối không thể nào trở thành thiên dược sư. Chính huynh cũng đã thử rồi, ngay cả Long Cốt Thảo cũng không thể nào tinh luyện được, chứ đừng nói đến là thiên đan. Không phải hắn không tin Diệp Phiến, thì là vì Diệp Phiến quá tệ thôi. Ngay cả một phần lực tương tác cũng không đến, thế mà còn muốn trở thành một thiên dược sư. Chuyện này nói ra, có lẽ là sẽ cười đến mức rụng răng. Diệp Phiến chỉ cười, nói: Long Cốt Thảo này cũng không đắt lắm có đúng không? Chuẩn bị cho ta một chỗ bế quan đi, sau đó đưa tới cho ta 1.000 cây Long Cốt Thảo. Nơi này trên bàn trà tùy ý trưng bày không ít Long Cốt Thảo, đương nhiên là cho những đệ tử dùng tới tu luyện, chắc chắn là không hề đắt. Diệp Viễn cũng sẽ không khách khí nói với Đường Vũ, hắn trực tiếp phân phó. Cô Mậu thấy Diệp Viễn chưa từ bỏ ý định, chế nhạo nói: Tiểu tử, người thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Nếu như chỉ có một phần tương tác cũng có thể trở thành thiên dược sư, thì con heo cũng có thể leo cây rồi. Không nói đến những chuyện khác, nếu như người có thể luyện Long Cốt Thảo ra phẩm chất giống như lão phù, thì lão phù sẽ bái lệ người làm thầy ở trước mặt người toàn thành. Diệp Viễn nhìn lão ta, thản nhiên nói: Hay là cứ thôi đi, tư chất của người thấp như vậy, ta không thu được đâu. Nếu như thật sự muốn đánh cược, thì đưa truyền thừa của ngươi cho ta là được rồi. Nếu như ta thua, sẽ giúp ngươi giải hỏa độc. Còn bái sư thì thôi đi. Đường Vũ không còn gì để nói, Cổ Mậu thì lại giận tím mặt. Gia Hòa chỉ có lực tương tác một phần lại dám xem thường mình. Được, lão phủ đánh cược với ngươi. Lực tương tác một phần có thể trở thành thiên dược sư. Vậy toàn thành này đều có thể trở thành thiên dược sư rồi. Sao phải như vậy, chính là trò cười sao? Cổ Mậu tức giận nói. Diệp Viễn mặc kệ lão ta, quay người rời đi. Đường Vũ lúc này hấp tấp đuổi theo, cười khổ. Ai, đại ca, huynh cần gì phải giận dữ như vậy? Diệp Viễn chỉ cười, không nói. Tức giận sao? Diệp Viễn hắn sẽ hờn dỗi, nhưng sẽ không có hờn dỗi như Cổ Mậu. Hắn cũng chán ghét chút bản lĩnh đó của Cổ Mậu. Sở dĩ muốn học chỉ là vì nhập môn thôi. Diệp Viễn hắn sẽ không có đi theo con đường của người khác, nhưng mà hắn cũng sẽ không mang thành kiến của mình nhìn người khác. Cổ Mậu có thể được Đường gia nâng đỡ thì chắc chắn là có chỗ hơn người. Ra tay từ chỗ của lão ta đương nhiên là có thể bớt chút việc. Vì vậy hắn bắt đầu bế quan. Đương nhiên Đường Vũ chuẩn bị cho Diệp Viễn một nơi bế quan thượng đẳng nhất. Mặc dù đạo hòa không bằng Cổ Mậu, thế nhưng phẩm chất cũng không tệ. Những đạo hòa này chỉ là xã hòa cấp thấp nhất, phẩm chất cũng không cao, tạp chất vô cùng nhiều. Cho nên, ít nhiều gì trong cơ thể thiên dược sư cũng tích lũy ít nhiều hòa độc. Nhưng có đạo hòa nhiều tạp chất, cũng có những đạo hòa ít tạp chất. Tùy uy lực của đạo hòa của Cổ Mẫu rất mạnh, thế nhưng vô cùng là hỗn tạp, rất khó khống chế. Hòa độc cũng vì vậy càng khó tiêu trừ. Bản thân của một thiên dược sư chính là thầy thuốc, đương nhiên có cách loại trừ hòa độc. Nhưng mà lúc hòa độc tích lũy đến một mức độ nhất định, sẽ ăn sâu bền rễ bên trong cơ thể, muốn loại bỏ cũng khó. Cổ Mẫu vì theo đuổi uy lực của đạo hòa, cho nên bây giờ hòa độc quấn thân, vô cùng là thống khổ. Mà thuật khống hòa của Diệp Phiến không biết cao minh hơn hắn bao nhiêu lần. Đạo hòa trước mặt hắn vô cùng linh hoạt, sao hòa độc có thể tổn thương tới hắn ta được. Nhưng mà tinh luyện cũng không có thuận lợi. 1 cây, 2 cây. Diệp Viễn bỏ ra 1 tháng để luyện hóa toàn bộ 1.000 cây Long Cốt Thảo. Thế nhưng hiệu quả cũng không có rõ ràng. Cuối cùng, Diệp Viễn cũng biết lực tương tác vốn đã không thể nào tăng thêm. Cho dù hắn có cố gắng như thế nào đi nữa, thì trước mặt vẫn là một mảng hỗn độn. Hắn giống như là một kẻ mù, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Dù cho thuật khống hòa của hắn xuất thần nhập hòa đến đâu cũng không được. Sau 1 tháng, Diệp Viễn gọi Đường Vũ đến, bảo hắn chuẩn bị thêm 1.000 cây Long Cốt Thảo nữa. Đường Vũ nhìn lướt qua nơi bế quan, tất cả đều là Long Cốt Thảo đen đặc. Hắn biết 1 tháng này Diệp Viễn không hề được tăng thêm gì. Trên thực tế thì hắn cũng chẳng hy vọng. Có thể luyện Long Cốt Thảo thành cao đã là kỳ tích rồi. Lại nghĩ đến trình độ của Cổ Mậu, kỳ tích bản thân so với kỳ tích kia khó vạn phần, thậm chí là 10 vạn lần. Chuyện này vốn dĩ là chuyện không thể nào. Đại ca, huynh có thiên phú cực mạnh trong võ đạo, cần gì phải lãng phí thời gian vào một chuyện không đâu. Ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên này, không nói đến chưa được một phần, cho dù là lực tương tác có đạt đến 29 thì cũng không thể nào trở thành thiên dược sư đâu. Lực tương tác 30 điểm là ranh giới rồi, huống chi huynh còn chưa đến một phần. Đường Vũ vẫn hết lời khuyên nhủ, nhưng Diệp Viễn cũng không vì thế mà thay đổi, thì thản nhiên nói: sau này mỗi tháng người cứ đưa đến cho ta 1.000 cây long cốt thảo là được. Đường Vũ nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Hắn phát hiện ra Diệp Viễn chính là một con lừa bướng bỉnh, vốn dĩ là kéo không nhúc nhích. Ở nơi bế quan, Diệp Viễn vẫn tình luyện từng cây long cốt thảo, dường như mãi mãi không biết mệt mỏi. Lúc này Diệp Viễn lại như về lại kiếp trước, vì trải nghiệm dược tính của linh dược, hắn từng bỏ ra 100 năm xa vào dưới 3 cấp linh dược. Khi đó hắn tình luyện chế một lần lại một lần. Bây giờ cũng giống như vậy, chỉ là lần này muốn gian nan hơn khi đó gấp vạn lần. Phải biết khi đó hắn có thể cảm nhận rõ ràng được dược tính, thế nhưng bây giờ hắn lại hoàn toàn không cảm thấy gì. Loại cảm giác bài xích tự nhiên này khiến cho hắn ta không thể nào tiếp cận. Thế nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Sự tình luyện buồn tẻ đến cực hạn này, cho dù là bất cứ một thiên dược sư nào cũng không thể nào chấp nhận, nhưng Diệp Viễn hắn lại vui vẻ chịu đựng. Xuân hạ thu đông lưu chuyển không thôi, một năm lại một năm nữa, chớp mắt thì đã qua 18 mùa xuân. Bên cạnh Diệp Viễn bày đầy những long cốt thảo. Chỉ là những cao long cốt thảo này sáng óng ánh, gần như là trong suốt. Hết tập 438. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.